Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, mới cự luân. Nàng hiện tại đã có thể lên bờ A, Lô Răng có chút hăng hái nói. Ta nhớ được ngươi từng nói qua, nàng lựa chọn đưa thân vào biển khơi sau, một đoạn thời gian rất dài cũng không cùng nhân loại tiếp xúc qua. Nhờ có Tilly điện hạ cùng Camela nữ sĩ trợ giúp, Margaret cảm thán trả lời, nếu như không có dựa vào ý thức trực tiếp câu thông năng lực, sợ rằng nàng bây giờ còn không cách nào thích ứng cuộc sống của người bình thường. Hơn nữa Quỳnh đã hoàn toàn quên mất nên nói như thế nào. Sấm sét đại nhân vì nàng tìm chừng mấy vị học sĩ, nhưng hiệu quả đều không để ý nghĩ. Bây giờ nàng vẫn chỉ có thể nói ra số ít từ ngữ. Liền hoàn chỉnh nói chuyện với nhau đều làm không được đến. Nói tới chỗ này, nữ thương nhân dừng lại chốc lát. Tựa hồ có hơi muốn nói lại thôi. Thế nào, Lô Răng không khỏi hỏi. Ta không biết có phải hay không là bởi vì thời gian dài biến thân nguyên nhân. Nàng một chút vị trí đã biến đến cùng nhân loại không thái nhất dạng. Margaret cắn môi một cái, bằng vào ta đối với nữ phù thủy hiểu, các nàng không sử dụng ma lực thời điểm, phải cùng thường nhân không khác, nhưng Quỳnh nhưng không cách nào hoàn toàn trở lại trước đây bộ dáng. Gương mặt của nàng, cần cổ, cánh tay cùng trên hai chân đều mọc ra xanh vảy màu xanh lam. Liền cùng những thứ kia, biển quỷ một dạng. Lô Răng lập tức liên tưởng đến Lô Gia lỗ tai dài. A, vảy da thịt dường như cũng có một phen đặc biệt phong tình a khục khục. Không đúng, bây giờ không phải là xem xét loại vấn đề này thời điểm. Liền cuồng diễm tam công chúa đôi kia người hiền lành lỗ tai đều có thể bị xa dân nơi kiêng kỵ. Quỳnh tình cảnh phòng trừng chỉ có thể bết bát hơn. Có người ác ý vu khống hãm hại nàng. Chúng ta hết sức phòng ngừa qua, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có người sẽ đem tin tức truyền đi. Margaret thở dài, muốn giáo hội nàng lần nữa thích ứng cuộc sống của con người. Liền không cách nào phòng ngừa cùng người khác tiếp xúc. Lôi đình âm thanh cũng rất là bất đắc dĩ. Có thể tiếp nhận nàng bộ dáng này, cho dù tại Hạp Loan cũng là số ít từ khi đem nàng nhận được trong phủ sau. Đã hù chạy ba gã thị nữ, hai vị học sĩ rồi. Bên ngoài thậm chí có người truyền cho ta trong phủ nuôi biển quỳ. Có lẽ biển khơi mới thích hợp hơn nàng, như là bằng hữu của ta chán ghét trên đất bằng sinh hoạt. Ta đương nhiên sẽ không để cho nàng miễn cưỡng lưu ở trên đảo. Nữ thương nhân nói tiếp, có lẽ Quỳnh cùng những người khác tiếp xúc quá trình đến xem. Nàng cũng không ghét biến hóa này, mặc dù mỗi tuần vẫn phải tốn mấy giờ ngâm, cưa, ở trong biển, nhưng nàng cũng vui vẻ với cùng những thứ kia tiếp nhận thị nữ của nàng sống chung. Mặt khác so với trước đây đồ ăn sống thịt cá, nàng hiện tại càng thích nướng chín lại ăn, nhưng mà hoàn cảnh như vậy chỉ giới hạn ở lôi đình. Trong phủ Lô Răng nghe hiểu ý của đối phương. Lại nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp. Thay đổi quan niệm là một cái quá trình khá dài. Đối với Quỳnh mà nói càng là như vậy. Thậm chí vấn đề của nàng so với tầm thường nữ phù thủy còn nghiêm trọng hơn. Thú hú, hình quái dị, hoặc có lẽ là không thuộc về mình dáng ngoài. Trong lịch sử một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều thuộc về bị kỳ thị cùng bài xích đối tượng. Trung quy sẽ từ từ thay đổi xong. Hắn chỉ có thể an ủi. Có thể để cho ta khoảng cách gần nhìn một chút hình dạng của nàng sao. Nếu như cái vấn đề này quả thực nghiêm trọng, vậy cũng chỉ có thể tạm trước làm che đậy tỉ như giống như Lô Gia lỗ tai như vậy. Đeo lên cái mũ liền cơ bản cùng thường nhân không khác. Dĩ nhiên, nói xong Margaret hướng Quỳnh phương hướng vẫy vẫy tay. Cục cưng. Đến ta nơi này tới, nhưng người sau chẳng qua là thò đầu ra tới nhìn một cái. Tiếp lấy lại ẩn giấu trở về. Ây, bệ hạ, xin lỗi, nàng khả năng không quá thói quen nhiều người như vậy tình cảnh. Margaret ngượng ngùng địa, mà, khom người nói, xem ra là ngươi hù đến nàng. Dạ oanh phụ ở bên tai cười trên nỗi đau của người khác. Laurent trợn mắt nhìn bên cạnh đất trống một cái, ho khan hai tiếng nói, không sao, ngược lại nàng cũng muốn tại thành Neuwinter đợi một đoạn thời gian. Tóm lại sẽ thói quen, chúng ta đi trước thuyền ổ tốt rồi. Chấm chấm, vì xây dựng sắt thép hải thuyền, Laurent cố ý tại bãi cạn góc tây nam vạch ra một khối gần 100 mẫu đất trống. Cũng để cho Lin ở chung quanh dâng lên tường đất, tạo thành một đảo cách trở tầm mắt che chắn. Bốn góc không chỉ thiết trí có tiếu đài, trên tường còn an bài đệ nhất quân trú phòng. Vì vậy trừ ra tố kiến công người, cũng không có quá nhiều biết đến chiếc này hội tụ thành Neuwinter đứng đầu công nghiệp tài nghệ. Thuyền lớn rốt cuộc là bộ dáng gì? Khi đoàn người xuyên qua tường đất, dọc theo Z hình chữ cầu thang bước vào ổ đáy thời điểm, trong đội ngũ bảo phát ra một trận khó mà đè nén mà thán phục âm thanh. Tất cả mọi người đều bị triển bọn hắn bây giờ trước mặt bàng nhiên cự vật hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Đây tuyệt đối không phải khen trương. Từ phía dưới tán thưởng hải thuyền thời điểm, trước nhất nhìn thấy chính là cái kia cao vút cao ngất thành thuyền cùng tròn vo ba ngôi thuyền. Buồm bất đồng, nó làm mạn thuyền cơ hồ thẳng đứng ở mặt đất, mà bụng cũng bằng phẳng vô cùng, hoàn toàn không tìm được lồi ra thân thuyền long cốt bộ phận. Tại thị giác bị hạn chế dưới tình huống, mọi người phảng phất đứng thẳng ở một tòa nguy nga sắt thép chi chân tường. Cảm giác bị áp bách có thể tưởng tượng được. Ba thần trên cao, ta không có nằm mơ đi, nó có thể có bao nhiêu trọng 20.000 gánh sợ rằng còn chưa hết. Coi như là lớn nhất ba ngôi thuyền, phòng trừng cũng không chịu nổi nó đụng một cái. Đừng nói thuyền buồm rồi, ta cảm thấy thâm hải cự thú nhìn thấy nó đều sẽ sợ đến quá ư sợ hãi. Sấm sét, không, chim đại nhân, ngài cũng không nói chúng ta muốn tái máy. Là như vậy một cái quái vật a. Đội út tần thời điểm mất đi trật tự, bọn thủy thủ rối rít chạy tới mạn thuyền, vuốt ve, gõ lên vỏ tàu đến hưng phấn sức mạnh lộ rõ trên mặt. Bọn họ đều là hạp loan kinh nghiệm phong phú nhất lái thuyền tay. Cho dù chưa từng thấy qua tương tự hải thuyền, cũng ý thức được bất phàm của nó chỗ, mà sấm sét giờ phút này trong lòng rung động cũng không so với những người khác ít hơn bao nhiêu. Hoặc có lẽ là còn càng cường liệt hơn một chút, bởi vì Laurent trong thơ từng đề cập tới, chiếc thuyền này từ trên xuống dưới toàn bộ do sắt thép làm bằng. Mà hắn khi đó còn tưởng rằng là cách nói khuếch đại, dù sao coi như là thông thường thuyền gỗ, cũng chỉ có thể đem tốt nhất vật liệu gỗ dùng ở bộ vị mấu chốt. Vì vậy tại mời chào thủ hạ thời điểm, hắn cũng chỉ đem chiếc thuyền này miêu tả thành nắm giữ sắt thép bộ xương, đủ mà đối kháng biển tuyến sóng lớn không buồm tàu viễn dương. Có thể sự thật trước mắt nói cho hắn biết cũng không phải là như thế. Mặc dù hắn biết thành Neuwinter tại đóng thuyền trên kỹ thuật rất có một tay, nhưng không nghĩ tới có thể khoa trương đến trình độ này. Không nói trước phải như thế nào mới có thể đem sắt thép cứng rắn ghép lại với nhau, chỉ là nó sử dụng nguyên liệu cũng không phải là hạp loan chư đảo có thể sánh bằng rồi. Thép đắt bao nhiêu trọng tại các loại hàng hóa trong, mỏ sắt cũng không thuộc về xa xỉ phẩm. Một khối lớn chừng bàn tay sinh thiết đỉnh, ước chừng có thể bán 30-40 miếng ngân lang, nhưng nếu đem nó rèn thành thép mà nói, giá cả là sẽ bay lên gấp 10 lần đến mấy chục lần không giống nhau. Cho tới bọn kỵ sĩ thường thường sẽ đem chính mình khôi giáp coi là truyền gia bảo, từng đời một thừa kế đi xuống. Mấu chốt hơn là quá trình này cực kỳ hao tổn mất thì giờ. Một cái thợ rèn cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đánh ra 7-8 bộ hợp cách thép chế khôi giáp. Nói cách khác, coi như đem toàn bộ hạp loan thợ rèn toàn bộ triệu tập lại, hoa trên mấy chục năm công phu, cũng không thể nào kiếm ra như vậy nhiều sắt thép. mới bắt đầu hắn hướng Lorang đặt mua, chẳng qua chỉ là một chiếc hơi nước minh luân thuyền, dựa theo Hạp Loan thương hội bên kia thám thính được giá cả. Cũng liền 3-4 ngàn miếng kim long bên cạnh, trái phải, vì vậy làm đối phương báo cho biết chỉ lấy giá vốn chi phí thời điểm. Hắn cũng không có quá mức để ý, bởi vì chỉ là một cái mới tuyến đường giá trị, liền vượt qua xa thuyền bản thân phí dụng. Nếu Grey Castle chi vương hy vọng tình báo cùng hưởng, khoản giao dịch này liền không thể nói là chiếm đối phương tiện nghi. Thậm chí hắn dự định hoàn thành biển tuyến thám hiểm sau, lại đem thuyền bè toàn bộ tiêu xài cùng nhau phó với Lorang. Không vì cái gì khác, coi như là đối phương chiếu cố con gái thù lao, chỉ hy vọng Lightning sau này có thể tại No Winter trải qua tốt hơn. Nhưng giờ phút này sấm sét không khỏi bắt đầu hoài nghi. Cho dù chỉ tính tài liệu giá vốn, chiếc thuyền này giá cả chỉ sợ cũng phải là một cái con số kinh người. Hắn không khỏi là túi tiền của mình lau vệt mồ hôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.